Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, Lưu Quang Độn. Quảng trường hiện, ầm ầm ầm, Giang Nam Nhứ ở kia đan phòng chung chỉ là trì hoãn một lát. Lại nghe giữa không trung truyền đến lôi điện sét đánh tiếng động. Giang Nam Nhứ chưa bao giờ nghe thấy quá như thế vang dội động tĩnh. Mặc dù là ngày mùa hè tiếng sấm, cũng bất quá lúc này lôi điện nổ vang 1/10, lòng hiếu kỳ khởi. Giang Nam Nhứ vội vàng tự đan phòng chung ra tới. Tới rồi kia dốc thoải phía trên. Giang Nam Nhứ hoảng loạn ngẩng đầu. Lại thấy đỉnh đầu vài đạo lưu quang. Ở giữa không trung bay nhanh hoa động. Những cái đó lưu quang tốc độ cực nhanh. Không vài cái công phu. Liền lẻn đến sơn môn vòng bảo hộ ở ngoài, đường đình sơn môn vòng bảo hộ. Uy lực phi phàm, tầm thường điểu thú không được gần người. Mặc dù là người tu chân, cũng khó có thể lướt qua kia vòng bảo hộ. Lúc này lưu quang cực nhanh, thả có thể bay nhanh xuyên qua vòng bảo hộ. Hiển nhiên này tu vi tinh vi. Giang Nam Nhứ xem xuất thần, thấy kia vài đạo lưu quang vụt ra sơn ngoại, đang ở tiếc hận. Lại thấy phía trước nhất lưu quang một hồi, tiếp theo lại hướng tới sơn môn chạy như bay mà đến, kia lưu quang độn tốc cực nhanh. Dường như thiên ngoại mà đến thiên thạch giống nhau, kia lưu quang lại một lần xuyên qua vòng bảo hộ, lại là ở sơn môn bên quảng trường trên không chợt dừng lại. Giang Nam Nhứ đan phòng tuy rằng khoảng cách kia quảng trường khá xa, nhưng Giang Nam Nhứ lại là đêm này lưu quang xem rành mạch. Kia lưu quang tan đi, lộ ra sáng rọi người trong, lại là đường đình sơn quá thượng trưởng môn Độc Hà Thông. Giang Nam Nhứ biết kia Độc Hà Thông không để ý tới môn trung sự vụ, lúc này rời núi tất nhiên là có chuyện quan trọng phát sinh. Giang Nam Nhứ trong lòng hiếu kỳ khí, tự chỗ cao vừa thấy, lại thấy kia trên quảng trường lờ mờ đứng đầy người, liền tự đan phòng mà ra. Tới rồi quảng trường phía trên, lúc này Độc Hà Thông đã là hiển lộ ra chân thân. Thân mình tự trên quảng trường bỏ không dừng lại. Chính nhìn bên ngoài vài đạo độn tới lưu quang. Kia vài đạo lưu quang tốc độ cực nhanh. Lại là so Độc Hà Thông chậm hơn vài phần. Đối này, kia Độc Hà Thông tựa hồ cực kỳ kiêu căng. Trên mặt lộ ra một tia mất tự nhiên mỉm cười. Kia vài đạo lưu quang cũng chậm rãi ngừng ở quảng trường giữa không trung. Chỉ là dừng lại hết sức, đã không có Độc Hà Thông kia phân tiêu sái cùng khí phách. Mọi người đều biết, vô luận chuyện gì vật, tự yên lặng đến di động dễ, tự di động đến yên lặng khó. Huống hồ kia Độc Hà Thông là tự cao tốc đột nhiên đình chỉ, kia khó khăn tự nhiên lại tăng lớn vài phần. Giang Nam Nhứ lúc này vừa vặn đi tới quảng trường phía trên, vừa lúc nhìn đến kia Độc Hà Thông huyền đình cảnh tượng. Có lẽ đây là nguyên anh kỳ cao thủ phân độ đi. Giang Nam Nhứ nhìn giữa không trung Độc Hà Thông, trong lòng không khỏi âm thầm hâm mộ lên. Chỉ là, ở nàng kia nhỏ bé hâm mộ bên trong, cư nhiên đối hồi lâu không thấy Ngư công tử có vài phần tưởng niệm. Đạo hữu vì sao như vậy vội vàng? Chẳng lẽ là phải rời khỏi nơi đây không thành? Giang Nam Nhứ đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe kia giữa không trung truyền đến một tiếng trêu chọc chi ngữ. Kia ngữ khí cực kỳ tùy tiện, xuất từ một nhanh nhẹn công tử chi khẩu. Kia công tử thân xuyên một bộ bạch y, thật là tiêu sái, cực có phần độ. Hừ hừ, lão phu tự ái du lịch, làm sao yêu cầu hướng ngươi chờ hội báo. Kia Độc Hà Thông đem mày nhăn lại, nhàn nhạt nói. Kia nhanh nhẹn công tử trong lỗ mũi hừ một tiếng, đem trong tay quạt xếp một khai, cười lạnh nhìn Độc Hà Thông, lại là không ngôn ngữ. Lúc này kia công tử bên cạnh đứng thẳng một người bà lão, một trương quất gia gương mặt, bộ dáng thật là khủng bố. Bà lão tựa hồ cũng không sợ hãi Độc Hà Thông, mỉm cười nói: Đường Đình Sơn, không tồi, không tồi, không hổ là tu tiên đại phái, chỉ là này dưới chân núi dưỡng thi nơi, không biết đạo hữu làm gì giải thích. Kia bà lão nói xong, liền hắc hắc cười lạnh, nhìn đối diện Độc Hà Thông. Hết chương.